Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223, ta không phải là chạy trốn địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên, kim kim kim hổ, cầu thả tệ chủ tính tăng thiên lương, ta cùng với quả dứa cùng tồn vong, không có phong hào, có lỗi với tay thông thuận. Tay động đầu chó, óc chó nhân 444, chó chủ tính ngươi là ác ma sao? Thần tinh huyễn rơi, chính thức hãm hại, tối nảy sinh tham ăn. Đạo lý ta đều hiểu, lúc nào khai mở không? Ba phiên bản, ta muốn ba đo đạc a. Ta ích dịch, chuyển gạch còn chưa đủ. Hiện tại liền nhà xưởng đều đi ra sao? Có phải hay không ngày nào đó muốn chúng ta hướng cửu muộn năm đi làm? Tường đều hồng hạnh suất, chó chủ tính ngồi xổm diễn đàn ác như vậy sao? Đau lòng một sóng quả dứa đại lão. A thơ, lúc nào xuất thương thành nạp tiền? Ta muốn sung ma thạch, lão hạ kim thiên nữ trang mà. Yêu thú, A thơ đại lão online cầu khắc A. Sư hòa, công nhân, công điểm. Ta đã không có lá gan thủ hộ vĩnh hằng quốc độ. Psylocke đem các người chơi hồi phục thống nhất nhìn một lần. Nhìn ra được các người chơi vẫn phi thường duy trì chính mình công điểm chế độ. Đồng thời biểu đạt cực kỳ chờ mong tâm tình. Trả lại hàng ngày tán thưởng mình một chút. Không có vài ngày sẽ có một đám cần gia công vũ khí áo giáp đưa tới vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đó là đương nhiên là Nicola nữ tính cửa hàng cung cấp thương phẩm. Đại dung lô đã kiến tạo hoàn tất. Từ Simba trên tay học tập một nhóm kia các người chơi. Cũng có thể trực tiếp kéo đến đại dung lô bên kia đi tiến hành rèn đúc gia công Nicola bá tước này. Một đám hàng hóa. Đương nhiên, nhóm đầu tiên hàng hóa tiền công. Đều toán làm là Nicola bá tước vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành liên lạc thương lộ thù lao. Trừ về sau muốn cho các người chơi làm thay thương phẩm tới kiếm tiền ra. Còn có trường giác đấu bên kia sinh ý muốn chiếu cố. Số 3 đốn củi trận đầu gỗ muốn chém. Vong linh học viện cũng phải khai mở lái chính bản. Ngư nhân đầm lầy bên kia rắn mối khổng lồ quần lạc cũng phải thanh lý một chút. Thuận tiện về sau tiếp tục mở ra tân cảnh tượng, là thời điểm bắt đầu ba đo đạc gia tăng một sóng nhân thủ. Thế nhưng ba đo đạc trước trả lại thật nhiều việc cần hoàn thành. Cũng tỉ như khai thác càng nhiều khu sinh hoạt vực, bằng không thì ba đo đạc có càng nhiều người tràn vào, những người này đều hướng đâu nhét. Mà ở những cái này tất cả mọi chuyện lúc trước. Trả lại có một việc cần Psylocke đi chuẩn bị một chút. Chính là không lâu sau, chỗ này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người đầu tư. Lilo muốn tới thực địa khảo sát một chút. Psylocke trầm tư một chút, quyết định đem chính mình tối cường sức chiến đấu làm ra. Hắn đầu tiên đánh thức trong góc ngủ cẩu đàn. Là ai dám can đảm tỉnh lại ngủ say hắc ám? A. Psylocke đại nhân, người nghĩ uống máu tanh quốc hoa trà sao? Ta cái này cho ngươi phao. Thân là thư ký cẩu đàn, rất tẫn trách đứng lên. Sau đó bối rối vây quanh bên trong cẩu đàn lắc lắc méo mó liền đi đến ngăn tủ bên kia. Rất điêu luyện phao một bát lớn huyết tinh quốc hoa trà. Sau đó ưng ực chính mình uống xong. Đồng thời ý định bắt đầu chén thứ hai. Trước ngưng dừng lại, Psylocke kịp thời ngăn lại cẩu đàn hành vi, đồng thời đối với cẩu đàn nói, qua mấy ngày có cái khách nhân trọng yếu, ngươi đoạn này thời gian ăn nhiều, tận lực lớn lên, khôi ngô một chút, thân là chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bài diện. Ngươi hiểu không? Cẩu đàn nghe xong, lập tức ưỡn ngực, nỗ lực giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Dùng trả lại vô cùng non nớt tiếng nói đối với Psylocke gào thét một cuống họng. Ngao, ta cảm giác vị kia gọi là Lilo đọa thiên sứ. Thấy được Psylocke đại nhân ngài dưới trướng như thế dũng mãnh hắc long. Nhất định sẽ đối với nàng đầu tư phi thường hài lòng. có Hắc Ám Chi Vương Cẩu Đản trợ giúp, tin tưởng chúng ta chân đạp thiên quốc thời gian không xa. Bruce dùng đến tin tưởng không nghi ngờ, ngữ khí nói như thế. Thế nhưng không cần nghĩ cũng biết Bruce nói là nói mát. Psylocke giống như thường ngày không có để ý Bruce, sờ sờ Cẩu Đản đầu, coi như làm là một loại cổ vũ cùng tán thành. Sau đó Psylocke cầm lấy chính mình áo khoác, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Psylocke đại nhân, ngài đi nơi nào? Muốn chạy đường sao? Bruce hỏi. Psylocke thu nạp mình một chút y phục. Chạy trốn? Không không không, ta chỉ là ra ngoài làm ít chuyện. Hội trở về, Winterfell trông tới một người vô cùng có tiền đọa lạc thiên sứ. Nàng xuất hiện ở hiện ngày đầu tiên, liền mua sắm một tòa Winterfell ngoài Trạng Nguyên, mà tại xế chiều hôm đó, liền có từng chiếc xe ngựa từ Winterfell liên tục không ngừng đi đến vị này đọa lạc thiên sứ trang viên. Từ bình thường nhất chăn lông bộ đồ ăn, đến quý báu nữ trang quần áo và trang sức, cao dép lê, lại đến đủ loại ma pháp đạo cụ. Cơ hồ là thế giới dưới lòng đất trong kẻ có tiền có thể nghĩ đến đồ đạc sở hữu, đều mua về, thậm chí còn có một đội 12 người cự nhân. Đi đến trang viên bên ngoài hành động bảo tiêu, mị ma nữ bộc, Slark quản gia, tinh trang xe ngựa, cường tráng âm phủ chiến mã, một cái có quyền thế có tiền cao quý quý tộc nên có vật gì. Gần như tại một ngày giữa toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Đối với Winterfell người bình thường mà nói, khả năng chỉ là ngẫu nhiên một số người tại trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Thế nhưng đối với đại bộ phận kẻ có tiền hoặc là có được thương nhân liên minh quý tộc tước vị các quý tộc hay là cái khác xung quanh địa hạ thành các lĩnh chủ mà nói, vị này thần bí đọa lạc thiên sứ lại trở thành một rõ đầu rõ đuôi câu đố, một cái trêu người câu đố. Ta sẽ dùng ta lễ vật thu hồi vị kia đọa thiên sứ tâm hồn thiếu nữ trong lòng đất trong thông đạo. Một vị lưng thượng mọc ra gai nhọn ác ma đang dùng khàn khàn tiếng nói hướng bên cạnh thông hành một đám ác ma hay là hấp huyết quỷ các quý tộc nói như thế, bọn họ mỗi người đều cưỡi chính mình tọa kỵ hay là bọ cánh cứng thú hay là hai chân chim cái gì. Cái kia nói chuyện ác ma từ trong hoài lấy ra một tờ giấy, phía trên tràn ngập chữ. Ta thậm chí ngay cả tình thơ đều chuẩn so với hảo. Khục khục, a, không biết tên đọa thiên sứ a. Ta nguyện làm giày da đọc thuộc lòng kẹo thơm, làm trong mắt ngươi đinh cái gai trong thịt. Phế vật, cái kia ác ma còn không có niệm xong. Một cái thân hình cao lớn ác ma liền ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói, đọa thiên sứ sẽ thích loại như ngươi tùy ý có thể thấy. Tràn ngập phế vật khí tức tình thơ, cũng đừng cầm ta chết cười, ta cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt, một cái chân chính đọa thiên sứ đều thích đồ vật. Ác ma nói qua, lấy ra trong lòng một lọ dược tề, trên đó viết, cường hiệu phòng thoát tề, chống đỡ chớ chú hình. Ngoạn tao, ngươi lại mang loại vật này, ngươi phạm quy, đáng giận a. Ta tại sao không có nghĩ đến a? Bây giờ trở về cầm còn kịp sao? Đồ đần, người hội đâm đau nhức vị kia đọa thiên sứ lòng tự trọng. Nếu sẽ thích ngươi mới là việc lạ tình a. Trên đường một đám người nhóm la hét ầm ĩ. Ở trong cãi lộn, bọn họ đã đi tới trang viên bên ngoài. Một cái mị ma đang gõ quét lấy đình viện. Thấy được một đám qua đám ác ma, nhanh chóng ném cây chổi hướng phía trong trang viên chạy vào. Cầu vé tháng, mục tiêu trước 20. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.